không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Phá xác mà ra, Song Nhi, ngươi bây giờ cảm giác mình như thế nào? Lâm Thông Thiên vẻ mặt lo lắng dáng dấp nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi. Cơ thể của ta thật nhiều. Cảm tạ ba, Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười đáp lại nói. Song Nhi, hài tử sinh ra, ở nơi này lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tuyết Hàn thanh âm. Chỉ thấy Tuyết Hàn cùng Lãnh Lăng hai người cùng nhau đi tới Ứng Long Điện về sau tổng. Khi nhìn đến Lãnh Vô Song về sau, vẻ mặt cấp thiết, vẻ mặt lo lắng đi tới, bắt lại Lãnh Vô Song ngọc thủ cố vấn đạo. Một vạn năm về sau, Tuyết Hàn cùng Lãnh Lăng lần lượt đột phá đại đế cấp bậc, lên cấp làm nhân tiên sơ kỳ, bây giờ thực lực đã đạt được thái ất thiên tiên cấp bậc. Không thể không nói, nội vũ trụ bên trong phi thăng cường giả, ở tấn cấp đại la kim tiên cấp lúc, tấn cấp tốc độ có thể nói là tuyệt đỉnh cái kia chủng. Không chỉ là Tuyết Hàn, Lãnh Lăng phu phụ tấn cấp, tự liền Lâm Bắc ba cái đồ đệ, Lâm Vô Bạch cùng với Mỹ Cam, Đường Linh ba người cũng thành công phi thăng. Đặc biệt Đường Linh, Lâm Vô Bạch, hai người một cái thực lực cùng với đạt được thái ất kim tiên sơ kỳ, một cái tác thì là đến thái ất huyền tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thái ất kim tiên. Mẹ, ba, các ngươi làm sao tới? Khi nhìn đến Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người tới đến từ về sau, Lãnh Vô Song mang trên mặt hạnh phúc tiếu ý hỏi, ngươi nha đầu này, hài tử sinh ra, chúng ta tại sao có thể không được tới xem một chút? Đúng tay á nha đầu kia cũng tới. Vừa nói, Tuyết Hàn chỉ ngoài cửa cái kia một cái lộ ra tới đầu nhỏ cười nói. Tức thì vạn năm quá khứ, cái á một mạch vẫn duy trì la lị hình thể. Đương nhiên, cái á bản thể chỉ là mẫu tinh, ý thức thể hóa thành cái gì hình thái nữ tính đều có thể. Chỉ bất quá, tất cả mọi người yêu mến bộ dáng này cái á, cho nên cái á mới hội lấy cái này một cái diện mục đi hiện người. Mẹ, sanh ra là đệ đệ vẫn là muội muội a? Thò đầu ra cái á nhất bính nhất khiêu đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt tò mò nhìn Lãnh Vô Song hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Lãnh Vô Song khuôn mặt trên hơi lúng túng ý, theo sau nhìn về phía Cao Tuyền trong tay ôm hai cái đại đàn. Lãnh Lăng, Tuyết Hàn cùng với cái á ba người nhìn về phía Cao Tuyền trong ngực hai cái đại đàn đều có ăn chút gì đó sợ, bởi vì hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, Lãnh Vô Song sanh ra tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là một cái đàn. Song Nhi, chuyện này, thân gia, yên tâm đi, cái này thì hiện tượng bình thường. Ở ngũ vực chi địa bên trong, chúng ta loại cấp bậc này tồn tại, đàn sinh ra hậu duệ cơ bản trên đều là như đây. Chứng kiến Tuyết Hàn cùng với Lãnh Lăng vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Cao Tuyền cười giải thích. Rất nhanh, ở Cao Tuyền giải thích phía dưới, ba người coi như là biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Cái kia thân gia, hài tử muốn lúc nào mới phá xác mà ra a? Còn nữa, chúng ta cần chuẩn bị một ít gì? Nghe xong Cao Tuyền lời nói về sau, Tuyết Hàn bắt đầu vì Lâm Bắc hai cái hậu duệ chuẩn bị xong sinh ra trước chuẩn bị. Không cần quá phiền phức. Trong khoảng thời gian này chỉ cần chúng ta cẩn thận tỉ mỉ che chở liền có thể. Còn có, hai người càng nói càng hăng say. Cuối cùng, Lâm Thông Thiên một đám nam nhân theo gian phòng bên trong đi ra. Chỉ thấy Lâm Thông Thiên mang trên mặt mỉm cười nói ra. Thân gia, lúc này đây các ngươi tới nơi này, muốn không được mấy thiên lại đi. Tuyết Hàn cùng Lãnh Lăng hai người ở phi thăng bên ngoài vũ trụ về sau, Lâm Thông Thiên liền ở đông vực bên trong nhóm hạ nhất khối địa bàn giao cho Lãnh Lăng xử lý. Có địa vực số mệnh gia trì, Lãnh Lăng tấn cấp tốc độ mới hội nhanh chóng như vậy. Tốt nha, bất quá, các ngươi biết Tiểu Bắc lúc nào mới có thể trở về đâu. Cái này lúc, Lãnh Lăng nhắc tới Lâm Bắc, tất cả mọi người là than thở. Vạn năm, đầy đủ một vạn năm, Lâm Bắc một chút cũng không nhìn thấy tung tích, nếu không phải là bởi vì Lâm Bối. Lâm Bắc cái này bản mệnh thân ngoại hóa thân không ngừng mà ở trước mặt mọi người hoạt động. Bọn họ đều lo lắng Lâm Bắc có phải hay không vẫn lạc. Ai, chúng ta cũng không biết. Tiểu Bắc nhân vật cấp bậc này, chúng ta cũng không biết muốn bế quan bao lâu. Cũng tỉ như ta đây cái tiên hoàng cấp bậc tồn tại đi. Giả như ta thật muốn bế quan, không có cái nghìn năm, căn bản cũng sẽ không có thu hoạch gì. Lâm Thông Thiên nói không có sai. Dù sao, tu vi đến Đại La Kim Tiên về sau, tự thân thọ mệnh sẽ vô hạn, cùng thiên địa đồng thọ, cũng chính là cùng nguyên sinh vũ trụ thọ mệnh giống nhau trường. Nguyên sinh vũ trụ bất diệt, chỉ cần không phải gặp được cái gì cường giả cường sát, đó chính là bất tử tồn tại. Cho nên, nhân vật cấp bậc này bế quan một lần, nghìn năm, vạn năm cũng là bình thường. Ai, nếu như Tiểu Bắc biết hài tử của hắn sinh ra, lại sẽ là thế nào một bộ biểu tình đâu? Ngoặc kép chấm chấm, lại là ngàn năm trôi qua. Lúc này, Ứng Long Điện, sinh nở phòng bên trong, Lãnh Vô Song mang trên mặt mỉm cười, ghé vào lưỡng trương giường nhỏ ở giữa, mà lưỡng trương giường nhỏ chỗ, hai cái thất thải đại đàn an tĩnh bất động. Ở nơi này lúc, Lãnh Vô Song bên phải giường nhỏ chỗ, thất thải đại đàn đột nhiên đều hiểu một hồi, theo sau vỏ trứng trên chợt bắt đầu nứt ra. Mấy phần đồng hồ về sau, chỉ thấy một con trắng tinh tay nhỏ bé trực tiếp đánh vỡ vỏ trứng. Một cái đầu trên dài hai con góc nhỏ khả ái tiểu chính thái. Tiểu não sắc lộ ra đến, nhìn về phía Lãnh Vô Song, mang trên mặt mỉm cười. Già sát, đang ngủ say Lãnh Vô Song. Đang nghe vỏ trứng bị mớm thanh âm về sau, theo bản năng mở hai mắt ra, cùng đang ở ăn vỏ trứng tiểu chính thái liếc nhau về sau. Chỉ thấy tiểu chính thái nói ra, a, mụ mụ ngài tỉnh rồi. Lãnh Vô Song nghe vậy, xem một hồi về sau, xoa xoa cặp mắt của mình, xem tinh tường sau vẻ mặt kinh ngạc, che miệng của mình, chỉ vào tiểu chính thái thăm dò mà hỏi, đứa bé, hài tử, là mụ mụ, ngài đợi lát nữa, ta trước đem ta vỏ trứng cho ăn, đúng muội muội rất nhanh thì có thể tỉnh lại. Nói xong, tiểu chính thái tiếp tục đem bọc lại chính mình vỏ trứng cho lật xuống. Từng khối ăn tươi. Muội muội, Lãnh Vô Song nghe vậy, quay đầu nhìn về phía một bên khác giường nhỏ lên. Phát hiện đối đãi ở giường nhỏ ở trên vỏ trứng lúc này cũng bắt đầu nứt ra. Cùng này đồng thời, một mạch béo mập tay nhỏ bé lộ ra đến, đem vỏ trứng cho đánh vỡ. Theo về sau, một con dài hai con góc nhỏ, vẻ mặt béo mập ngọc điêu ngốc manh khả ái tiểu la lị xuất hiện. Mụ, mụ mụ, ngốc manh khả ái tiểu la lị khi nhìn đến Lãnh Vô Song đệ nhất, mang theo một tia xấu hổ ý nói đạo. Lãnh Vô Song nghe vậy, khuôn mặt trên đầu tiên là mang theo vẻ kích động màu sắc, theo sau kích động màu sắc chuyển hóa thành hòa ái tình thương của mẹ. Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, tay phải ở hai đứa bé trước mặt mỗi bên điểm một cái về sau, hai cái sơ sinh hài đồng thân trên đột nhiên xuất hiện thích hợp bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đột nhiên, sinh nở phòng bên trong, Lâm Thông Thiên cùng với Cao Tuyền hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn về phía Lãnh Vô Song ôm hai đứa bé, chỉ thấy Cao Tuyền vẻ mặt kích động đi tới cười hỏi. Đến, mau gọi nãi nãi, nãi nãi, ra ra, ngốc manh tiểu la lị cùng với đẹp trai tiểu chính thái hai cái mang theo mỉm cười. Mỗi người ôm lấy Lãnh Vô Song cánh tay, nhìn về phía Cao Tuyền cùng với Lâm Thông Thiên cười nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.